Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyên Thành. Năm mới, Nguyên Thành xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả những lời chúc từ các bạn nghe chuyện, cũng như là lì xì từ các bạn dành cho MC Nguyên Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp miễn truyện quyển 6, chương 71, xử trí, chuyển ngữ, sang hồ cứu nguy. Một bóng mờ lóe lên, Kình Dao đã tới trước cửa phòng Ngô Miễn. Gà không hề dừng lại mà xô người phá tan cửa phòng, sau đó phi thẳng tới nơi giường ngủ, vùng tay quàng dây xích bằng tơ nhện quấn trên đầu ngón tay về phía Ngô Miễn đang ngủ trên giường. Chỉ trong nháy mắt, cả chiếc giường và Ngô Miễn đang ngủ trên giường đều bị dây xích tơ nhện chém đứt. Mùi máu tanh lập tức ập lên. Thành công! Kình Dao hô thầm trong lòng, sau đó không để ý tới thi thể bị chém đôi của Ngô Miễn mà quay người đi ra về phía cửa. Ngay khi gã vừa đi tới cửa, đang sử dụng độn pháp ngũ hành, chỉ cần bước thêm mấy bước nữa thôi sẽ biến mất trong không khí, thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ phía sau cánh cửa đập thẳng vào mặt Kình Dao. Đồng thời một giọng nói cay nghiệt vọng ra từ phía sau cánh cửa. Giờ đã đi rồi hả? Để lại cái gì đó đi chứ. Một tiếng động lớn vang lên, Kình Dao đã ngã bay ngược ra ngoài, đâm sụp vách tường phía sau. Nhưng thân thể gã vẫn không dừng lại mà tiếp tục bay về sau, đâm sụp thêm hai gian phòng nữa. Sau đó Quỷ Bất Quỷ đột nhiên xuất hiện, đưa tay đẩy mạnh Kình Dao còn đang bay trên không trung. Kình Dao đã hôn mê, bị đẩy đổi hướng trên không trung, lại đâm sụp một ngọn núi già trong sân mới rơi xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Quỷ Bất Quỷ thấy Kình Dao đã mất ý thức, cẩn thận lại gần, thấy người này không phải đang giả chết thì mới quay đầu lại nói: được rồi, cho dù gã mượn được thuật pháp của Tử Phúc thì cũng phải nằm mấy hôm mới dậy nổi đấy. Nằm đây, bố già Tịch Ưng Chân kia bị đánh một phát chữ Thiên Châu còn ngủ mất mấy ngày cơ mà. Gã không bị đánh chết ngay là may rồi. Lúc này Ngô Miễn, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đều tập trung tới, nhìn Kình Dao đang hôn mê thì đều thở phào nhẹ nhõm. Xử trí người này thật sự hơi phiền phức, nếu có thể kết liễu luôn thì coi như một phát xong ngay. Nhưng dù sao thì Kình Dao cũng là đệ tử của Tử Phúc, nếu gã chết trong tay bọn họ thật thì ai biết liệu Tử Phúc có quay về báo thù cho tên đệ tử này của ông ta không chứ. Bố già, sao người biết hôm nay cái tên cá gì gì đó này sẽ tới vậy? Bạch Vô Cầu nhìn Kình Dao bị đánh vỡ đầu, quay lại nói với cha đẻ của mình: hôm nay chúng ta mới chuyển tới đây, không phải phòng đã được chọn sẵn từ trước, chỉ là đến thành Lạc Dương thấy nó vừa mắt nên mới mua thôi. Dù tên gì gì đó này là thần tiên cũng không thể tra ra được, thế tại sao chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi gã đã tìm được rồi thế? Lão nhân già tự có cách riêng, Quỷ Bất Quỷ cười nói: lúc ăn tối ta đột nhiên cảm thấy không thoải mái, bấm ngón tay tính toán. Người tinh già ở trong quan phủ chắc vừa làm hộ tịch vừa nộp thuế vừa tính hả? Quỷ Bất Quỷ chưa nói xong, ngồi bên đứng bên đột nhiên nói: vợ người có định tính xem đời trước ngươi tạo nghiệp gì mà mãi không mở được phong ấn trên người không thế? Biết ngay là không giấu được ngươi mà. Quỷ Bất Quỷ cười hì hì, coi như chấp nhận lời nói của Ngô Miễn. Hôm nay lúc ông bị quan sai gọi đi, đúng thật là đi quan phủ, nhưng ngoài mấy tên quan sai ra thì trong quan phủ chỉ có một quan viên. Người này gặp được Quỷ Bất Quỷ thì nói thẳng luôn mục đích của mình: Quỷ tiên sinh, ta được một người bạn nhờ vả, đặc biệt tới để cảnh báo Quỷ tiên sinh một chuyện. Quan viên nhìn thấy vị Quỷ Bất Quỷ trong truyền thuyết thì hơi khẩn trương, hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh lại, sau đó nói tiếp: người bạn này nhờ ta báo cho Quỷ tiên sinh rằng Kình Dao tiên sinh đã gặp hai vị đại phương sư, hai vị đại phương sư cũng biết đến vị trí của ngài. Ngô Miễn tiên sinh và mấy vị tiên sinh khác Mặc dù không biết chuyện này có vấn đề gì, nhưng vẫn nhắc nhở ngài nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Quỷ Bất Quỷ nghe Kình Giao có tiếp xúc với Quảng Nhân và Hòa Sơn thì híp mắt lại. Chờ quan viên nói xong, ông mới nói: Đại Phương Sư biết vị trí của ta cũng không phải chuyện bất ngờ. Nhưng người bạn này của đại nhân cũng biết nơi ở của lão nhân gia ta thì mới đáng để bất ngờ đấy. Quỷ Bất Quỷ nói tới đây thì tiến lên một bước, ám cái mặt mò nhăn như vỏ quýt của mình tới sát bên tai quan viên, nói: Đại nhân à, chắc người bạn của ngươi họ Lưu nhỉ? Ngoài người bạn này ra thì lão nhân gia ta không nghĩ ra người bạn nào có bản lĩnh lớn như vậy cả. Không nói chuyện sau đó, người bạn này không có cái gì bàn giao lại cho lão nhân gia thật sao? Quan viên khẩn trương nuốt nước miếng, nói lắp bắp: Ta không hiểu quy tiên sinh đang nói cái gì. Nhưng người bạn kia, tiên sinh đại nhân ngài nên nghe thì tốt hơn. Vậy đại nhân nhớ cảm ơn người bạn đó nhé. Tiên sinh và đại nhân thầy lão nhân gia nhé. Quỷ Bất Quỷ nói xong thì không để ý tới vị quan viên đang chảy mồ hôi ròng ròng kia nữa, cười ha hả ra khỏi quan phủ. Sau đó dẫn Bách Vô Cầu vào quán rượu mua rượu thịt, rồi lại mua thêm một con dê sống đang chờ làm thịt của ông chủ quán rượu. Bảo hầu bàn trong quán rượu dắt con dê này tới cửa sau tòa nhà ông mới mua, dẫn nó vào một cách kín đáo, không để ai biết trong thời gian ông mang rượu thịt về nhà. Sau đấy chỉ chờ Kình Giao xuất hiện là được. Nếu là chủ lầu Vân Thiên hoặc Quảng Hiếu, có lẽ bọn hắn sẽ rình rập thêm mấy hôm nữa, sau đó bất ngờ xuất hiện kết liễu Ngô Miễn. Với đối thủ như vậy thì đúng là rất khó chơi, nhưng đối phó với kiểu người có thuật pháp tinh thông, làm gì cũng trực tiếp như Kình Giao thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ là đến tận lúc đã đánh Kình Giao ngất xỉu rồi, Quỷ Bất Quỷ vẫn không nói tại sao ông lại biết người này sẽ xuất hiện. Cho dù Kình Giao có thuật pháp của Tử Phúc, nhưng vẫn không thể thắng được sức mạnh của chữ Thiên Châu, lập tức lăn ra ngất xỉu. Nhìn vết thương của gã là biết, cho dù có thể chất người đầu bạc thì gã không thể tỉnh ngay sau mấy ngày được. Quỷ Bất Quỷ bị Ngô Miễn nói toạc ra thì cười khan, nhưng có tên Bách Vô Cầu miệng rộng kia ở đây nên ông không tiện nói rõ, chỉ có thể nhanh chóng chuyển sang nói chuyện khác. Ông già nhìn Kình Giao đang nằm trên đất, nói rằng: Bây giờ người ở đây rồi, nhưng xử trí sao thì hơi phiền phức đấy. Để bản lão già Từ Phúc kia xử chết thì không được, mà gã có thể tìm được chúng ta lần thứ nhất thì ắt có lần thứ hai. Cứ thả đi thì sớm muộn gì cũng phiền phức. Tiếc thật đấy, nếu có bố già Tịch Ưng Chân ở đây thì tốt rồi. Ngô Miễn nhìn bộ dạng khó xử của Quỷ Bất Quỷ thì hừ lạnh nói: Rất khó hả? Đến từ đâu thì tống về đó. Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông đầu bạc đang hôn mê gục trước cửa phái Phương Sĩ. Phương Sĩ nhỏ quét dọn buổi sáng phát hiện ra gã thì lập tức bẩm báo lại cho thầy mình. Có người nhận ra người này chính là tu sĩ Kình Giao, từng bị hai vị đại phương sư và các đồng môn vây bắt, lập tức không dám khinh thường mà dùng bí pháp truyền âm báo cho hai vị đại phương sư còn đang ở kinh thành chưa về. Hai vị đại phương sư nghe tin Kình Giao xuất hiện tại cửa môn phái mình thì không còn lòng dạ mà ở lại kinh thành nữa, lập tức sử dụng độn pháp ngũ hành để quay về môn phái. Bọn họ nhìn Kình Giao bị thương nặng vỡ đầu thì vô cùng khó tin. Nếu có thể làm Kình Giao bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã mất tích hồi lâu kia quay lại rồi sao? Nhưng trên mặt Kình Giao không có dấu bàn tay, trông không giống như tác phẩm của vị ông nội thuật sĩ kia. Chuyện giống như phỏng đoán của Lưu Tú. Sau lần bàn bạc bí mật của Kình Giao và hai vị đại phương sư, ngoài việc muốn phái phương sĩ đứng phe trung lập, Kình Giao còn có một yêu cầu là muốn hai vị đại phương sư báo cho nơi ở ẩn của nhóm Ngô Miễn. Quỷ Bất Quỷ lắm mưu nhiều kế, với năng lực của một mình Kình Giao thì không thể nào tìm được bọn họ. Quảng Nhân để Hòa Sơn quyết định. Đại phương sư mới nhậm chức do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói cho Kình Giao biết nơi ở của nhóm Ngô Miễn Quy Bất Quy. Hết chương 71, chúng ta cùng nghe tiếp chương 72. Ván sắt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Mặc dù Quảng Nhân không quá hài lòng với quyết định của Hòa Sơn, nhưng bây giờ Hòa Sơn là người đứng đầu phái Phương Sĩ, đại phương sư tiền nhiệm như ông ta cũng không tiện nói gì. Từ sau khi nhóm Ngô Miễn Quy Bất Quy ở biển về, vẫn luôn nằm trong tầm theo dõi của Quảng Nhân, Hòa Sơn chỉ cần nói phải đi đâu, tìm ai, Kình Giao đã tự hiểu trong lòng. Sau đó rời khỏi Hoàng Cung, Quảng Nhân nhìn người đàn ông khiến ai cũng đau đầu này đi rồi, mới nói với đệ tử của mình: ta còn cho rằng người sẽ không nói, giờ xem ra cách làm của đại phương sư có hơi vượt ngoài dự đoán của ta. Nếu đệ tử không phải đại phương sư, nhất định thà gãy chứ không cong. Hòa Sơn dừng chút rồi cung kính nói tiếp với thầy mình: nhưng đến khi ở vị trí đại phương sư rồi, phải suy nghĩ cho toàn phái phương sĩ, không muốn vẫn phải làm. Quảng Nhân nhìn Hòa Sơn nói chậm rãi: xem ra người vẫn không nghe lọt lời ta nói. Thôi, người đã là đại phương sư rồi, người tự quyết định đi. Hòa Sơn nghe vậy thì lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng xin lỗi thầy. Quảng Nhân khẽ thở dài, quay lại nhìn phong cảnh bên ngoài cung điện nói: đành xem số phận mấy người đó thôi. Nhưng tình hình xảy ra sau đó vẫn nằm ngoài dự đoán của Quảng Nhân. Không ngờ chỉ một ngày sau, Kình Giao đã bị đánh ngất, đặt ở ngay trước cửa môn phái mình. Lúc này Quảng Nhân chỉ có thể sai người đưa Kình Giao vào trong môn phái, nhưng cũng không nghĩ cách khiến gã tỉnh lại, mà mặc kệ Kình Giao tự tỉnh bằng năng lực của gã. Cho dù năng lực hồi phục của Kình Giao nhanh kinh người, thì gã cũng hôn mê suốt 7 ngày liền. Mãi tới đêm ngày thứ 7 mới dần tỉnh lại, nhưng vết thương trên đầu gã vẫn chưa lành, trên trán vẫn nứt một hố to, chỉ cần hơi cử động là lại đau đầu như muốn nứt ra. Tình trạng này kéo dài suốt 3 ngày, cuối cùng vết thương trên đầu Kình Giao mới dần chuyển biến tốt. Chờ tới khi có thể nói chuyện được, Kình Giao lập tức đi tìm Quảng Nhân và Hòa Sơn, nổi giận: mưu kế của hai vị đại phương sư thật hay, đã nói cho ta biết nơi ở của nhóm Ngô Miễn, lại thông báo cho bọn hắn biết đường đề phòng. Không biết là hai vị có ở trong đám người mai phục sẵn kia không? Hay phải nói, chính hai vị đại phương sư đã ra tay đánh lén? Nếu thầy trò chúng ta ra tay thật, thì Kình Giao ngươi còn có thể nói chuyện ở đây sao? Hòa Sơn thấy Kình Giao vừa đỡ một chút đã bắt đầu cắn bậy thì cau mày. Nếu là lúc trước Quảng Nhân không ở bên cạnh, Hòa Sơn đã ra tay đánh nhau với Kình Giao rồi. Nhưng từ khi lên làm đại phương sư, hắn ta mới có thể làm được như này. Kình tiên sinh mới hồi phục một chút, đầu óc chưa rõ ràng mà thôi. Lúc này Quảng Nhân cười nhạt nói: nhưng đại phương sư nói cũng không sai. Nếu thầy cho ta kết phường với nhóm Ngô Miễn Quy Bất Quy thật, thì lúc này Kình tiên sinh đã vào luân hồi rồi. Đã vậy, hai người Quy Ngô sẽ còn thay chúng ta gánh nỗi oan này. Ngày sau đại phương sư Từ Phúc sẽ tìm họ tính sổ, chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Kình Giao nghe Quảng Nhân nói cũng thấy đúng, nhưng gã nghĩ mãi không ra, sao mấy người Ngô Miễn lại nhận được tin tức từ trước? Nếu mạng gã không lớn thì đã chết trong tay bọn họ rồi. Quảng Nhân nhìn Kình Giao trầm mặc không nói, thì biết gã đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười nhìn Hòa Sơn. Đại phương sư lập tức hiểu ý, nói: Kình Giao tiên sinh này, hai người Quy Ngô quen biết rất rộng, trên có đường kim bệ hạ, chư hầu các nước, dưới có người làm ăn buôn bán nhỏ, bọn họ đều quen biết hết. Ngay cả đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân sanh ngang đại phương sư Từ Phúc, đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy thời đấy, thậm chí cả yêu vương thống lĩnh toàn bộ yêu quái trong thiên hạ đều có quan hệ với bọn họ. Không chừng bọn họ vẫn luôn biết rõ đường đi nước bước của Kình Giao tiên sinh đấy. Kình Giao nghe tới tên Tịch Ưng Chân và yêu vương thì nhíu mày. Từ Phúc đã từng nhắc tới những người này với gã. Nếu bọn họ có tham gia vào, thì có lẽ nhóm Ngô Miễn đã sớm biết đường đi nước bước của gã, như lời Hòa Sơn nói vậy. Nhưng nếu như vậy thì xem ra gã không thể không làm chuyện mà thầy gã đã giao cho rồi. Kình Giao ngẩng đầu nói với hai vị đại phương sư: "Được, coi như chuyện lần này không liên quan gì tới phái phương sĩ các ngươi. Bây giờ mấy người Ngô Miễn đã rời Lạc Dương, các ngươi lại giúp ta thăm dò vị trí của bọn họ đi." Hai vị đại phương sư nghe Kình Giao nói vậy thì đều cau mày, sau đó liếc nhìn nhau. Hòa Sơn lại nói: "Mong Kình Giao tiên sinh tự trọng, lần trước ta đã đồng ý với ngươi rằng phái phương sĩ sẽ không giúp bất cứ ai, dù ngươi hay nhóm Ngô Miễn. Nhưng chúng ta đã tiết lộ nói nơi ở của nhóm Quy Ngô, lại cho ngươi ở lại dưỡng thương trong môn phái. Như vậy phái phương sĩ đã làm trái lời hứa một lần hai lần liên tục. Kình Giao tiên sinh coi phái phương sĩ chúng ta là gì chứ?" Kình Giao hừ lạnh nói: "Nếu đại phương sư đã nói vậy thì Kình Giao không quấy rầy nữa. Chờ khi giải quyết xong chuyện Ngô Miễn, ta sẽ bẩm báo lại ơn hỗ trợ của hai vị." Kình Giao nói xong quay người đi thẳng ra cửa môn phái. Đây là lần đầu tiên gã bị thương nặng như vậy, không thể sử dụng thuật pháp, chỉ có thể miễn cưỡng đi từng bước một ra ngoài mà thôi. Hai vị đại phương sư nhìn bóng lưng Kình Giao đi xa, không hề có ý định giữ gã lại. Chờ khi bóng gã khuất hẳn, Hòa Sơn mới nói với Quảng Nhân: "Thầy à, phái phương sĩ rất khó thoát khỏi trận chiến giữa Kình Giao và Ngô Miễn. Nếu một ngày nào đó đại phương sư Từ Phúc ở biển phái người tới đây giúp đỡ Kình Giao, thì đệ tử nên làm thế nào đây?" Quảng Nhân quay lại mỉm cười nói với đệ tử của mình rằng: "Bây giờ ngươi đã là đại phương sư, tất cả đều do đại phương sư tự mình quyết định là được." 3 ngày sau, Kình Giao đã hồi phục hoàn toàn, quay trở về tòa nhà ở thành Lạc Dương. Quả nhiên tòa nhà đã trống rỗng hệt như dự đoán của gã. Kình Giao nhớ tới mối nhục khôn cùng ở đây từ 10 ngày trước, cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, lập tức không khống chế được ý niệm muốn giết người trong lòng, chỉ muốn giết hết cho hả giận. Lòng giết chóc của Kình Giao rất mạnh, nhưng bình thường Từ Phúc quản rất nghiêm, gã vẫn luôn liều mạng kiềm chế. Lần trước ở Hạo Thành, sau khi giết hết người hầu và quản gia của Ngô Miễn Quy Bất Quy, gã đã bị Từ Phúc răn dạy một trận, sau đó còn phải đi tự phạt. Từ đó gã không dám lạm sát người vô tội nữa, chỉ có thể đi đi về về quân đội của Lưu Tú và Xích Mi, thừa lúc chiến tranh loạn lạc mà giết cho đã tay. Đúng lúc này, một ông lão đầu bạc mặc áo gai đi từ xa tới, nước da màu đồng cổ, không biết phơi ở đâu mà thành, cơ bắp toàn thân căng cứng, không một chút mỡ thừa, rõ ràng đang ở Lạc Dương đất bằng. Ông lão lại cầm trong tay 2 con cá biển đang dãy đành đạch. Đã vậy, khi thấy có cô gái duyên dáng nào đi qua, ông lão đã qua tuổi thất tuần này còn dán mắt vào mông người ta nhìn hồi lâu. Ông lão này đi tới đúng lúc Kình Giao đang tức giận tột cùng. Ông ta tới bên ngó vào trong tòa nhà, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm: "Chắc là đây rồi nhỉ, người đâu rồi, con ta?" Kình Giao lập tức coi ông lão này thành đối tượng để trút giận, lập tức vung tay quăng dây xích bằng tơ nhện về phía ông lão. Ngay khi gã cho rằng ông lão sẽ bị chém làm đôi, thì một cảnh khiến gã sợ vỡ mật đã xảy ra. Vị trí trán của ông già chạm tới dây xích, đột nhiên loe lên tia lửa, nhưng cũng chỉ loe lên mà không có bất kỳ vết thương nào khác. Đây là lần đầu tiên Kình Giao thấy dây xích tơ nhện ra tay mà không có tác dụng gì. Nhưng chuyện này đã chọc giận ông lão xách cá biển này. Ông ta sờ chán mình, sau đó nói với Kình Giao đang trợn mắt há mồm miệng: "Suốt bao nhiêu năm này toàn là ông nội thuật sĩ bắt nạt người khác, ngươi là người đầu tiên dám bắt nạt ông nội thuật sĩ đấy. Cho ngươi chọn nha, mặt bên nào?" Kình Giao vừa nghe ông lão xưng ông nội thuật sĩ thì biết ngay mình đã chọc phải ai, đầu óc lập tức trống rỗng. Ngay khi gã đã không biết trả lời thế nào thì ông lão đã vươn tay về phía gã. Ông nội thuật sĩ của ngươi chọn thay ngươi nha. Lúc này ngươi vùng tay trái đúng không? Ông lão vừa nói vừa vung tay lên. Kình Giao tận mắt thấy bàn tay ông ta vung tới, mà gã làm thế nào cũng không thể tránh được. Ngay lập tức mặt mũi tối sầm lại, không biết cái gì nữa. Hết chương 72. Chương 73. Số phận, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Không biết bao lâu sau, Kình Giao mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai vị đại phương sư đang nhìn mình chằm chằm. Cảnh này có vẻ hơi quen quen. Trong nháy mắt, Kình Giao bỗng thấy hoảng hốt, không biết việc mình an tát ở Lạc Dương là thực hay mơ. Chẳng lẽ gã vốn chưa hề tỉnh lại sao? Cùng do Kình Giao xui xẻo, chẳng phải đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân bị ông tát cho một phát ngã lăn ra bất tỉnh. Lúc trước khi rời khỏi phái phương sĩ, gã đã thay trang phục phương sĩ. Người dân thành Lạc Dương nhìn thấy một phương sĩ ngã lăn trên đất thì báo cho thái thú thành Lạc Dương. Vị thái thú đại nhân này cũng là một tín đồ trung thành của phái phương sĩ. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy một phương sĩ ngất trên địa bàn quản lý của mình thì ông ta vẫn đưa Kình Giao về phủ thái thú chữa bệnh. Chỉ là thầy thuộc được mời tới lại không thể làm phương sĩ đang hôn mê tỉnh lại. Thái thú đại nhân không còn cách nào khác, lập tức đưa Kình Giao lên xe, lại tự tay viết một lá thư kể rõ đầu đuôi việc thấy một phương sĩ đang hôn mê. Sau đó sai cấp dưới đáng tin cậy đưa Kình Giao về phái phương sĩ. Hai vị đại phương sư thấy Kình Giao lại bị đưa về phái phương sĩ thì đều rất bất đắc dĩ. Nhưng lần này trên mắt Kình Giao có một dấu bàn tay rất rõ ràng. Quang Nhân và Hòa Sơn liếc cái là biết gã đã chọc phải ai. Chẳng là mơ rồi. Kình Giao suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tự trả lời mình như vậy. Thắc mắc trong lòng đã có đáp án. Kình Giao lập tức ung dung đứng dậy, nói với hai vị đại phương sư, một vị tóc đỏ, một vị tóc trắng. Mưu kế của hai vị đại phương sư thật hay. Đã nói cho ta biết nơi ở của nhóm Ngô Miễn, lại thông báo cho hắn biết đường đề phòng. Không biết hai vị có ở trong đám người mai phục ở... Nhưng mà không đúng. Lão già tát ta một cái kia cũng không đúng. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại nhớ nhầm rồi? Hai vị đại phương sư nhìn Kình Giao ngắc ngứ mãi, không nói rõ ra được mình bị thương thế nào, thì bất đắc dĩ nhìn nhau. Sau đó đồng thời quay người đi ra ngoài. Nghe Kình Giao vẫn không ngừng lẩm bẩm sau lưng, đánh lén không đúng. Có một lão già, ông tát ta một cái cũng không đúng. Hòa Sơn thở dài nói với thầy mình, đại phương sư Từ Phúc chọn nhầm người rồi. Kình Giao càng nghĩ càng không ra. Qua một đêm, gã thấy một phương sĩ nhỏ lộn đi lộn lại qua cửa phòng mình hai lần thì mới nhận rõ mọi chuyện. Gã lập tức đi tìm hai đại phương sư Hòa Sơn và Quảng Nhân. Vừa kết thúc bài giảng buổi sáng, trầm mặt nói, nếu hai vị đại phương sư thích buồn cười, cơ sao không nhắc nhở ta sớm hơn? Rõ ràng là ta bị đánh những hai lần, một lần bị đánh lén, một lần bị thuật sĩ giả Tịch Ứng Chân kia tát. Sao các người không nói gì hả? Lúc này hơn 100 phương sĩ vừa kết thúc buổi giảng sáng đi tới sau lưng hai vị đại phương sư. Nghe Kình Giao quát tháo vậy thì đều nhìn về phía người đang đứng cạnh hai đại phương sư, đều nghĩ thầm trong bụng, sao hai vị đại phương sư lại có người bạn mặt dày thế nhỉ? Bị đánh hai lần còn không biết xấu hổ mà nói ra. Sắc mặt trắng bệch của Kình Giao lập tức đỏ bừng. Hòa Sơn quay đầu nhìn các phương sĩ nhỏ phía sau, trầm mặt nói, tụ tập ở đây làm gì? Hết chuyện để làm rồi hả? Đã vậy thì về viết hết những gì ta đã giảng ra. Viết xong hăng đi ăn sáng. Các phương sĩ nhỏ thấy đại phương sư nổi giận thì đều cúi đầu không nhìn Kình Giao nữa, nhào nhào tự về phòng mình, bắt đầu chép lại đạo văn mà đại phương sư vừa giảng. Lúc này Quảng Nhân mới tủm tỉm cười nói với Kình Giao đang muốn tìm cái lỗ mà chui vào, Kình Giao tiên sinh muốn nói chuyện ở đây sao? Hay là tìm chỗ nào yên tĩnh nói nha? Quảng Nhân thấy Kình Giao cúi đầu không nói gì thì mỉm cười, gọi phương sĩ nhỏ đi cuối cùng lại, bảo hắn chuẩn bị hoa quả và rượu mật đưa tới phòng giảng của đại phương sư, rồi dẫn Kình Giao cùng vào trong phòng giảng. Sau khi chủ khách đều ngồi xong, quả nhân tự mình giảng giải quá trình hai lần Kình Giao xuất hiện ở cửa phái phương sĩ như thế nào. Cho tới khi nói xong, phương sĩ nhỏ cũng đưa rượu mật và hoa quả đi vào. Quả nhân đứng dậy rót cho Kình Giao chén rượu mật. Kình Giao thấy chén rượu đầy 8 phần thì mời đại phương sư dừng tay, nhưng quả nhân lại làm như không nghe thấy, rót rượu trong chén của Kình Giao đầy áp cao lên, rượu đầy miệng chén khẽ rung như bảo tháp 9 tầng thì mới dừng tay, nói: đây là rượu mật được ủ theo phương pháp của đại phương sư Từ Phúc để lại, mời Kình Giao tiên sinh nếm thử. Rót rượu kiểu này cũng là quy định của phái phương sĩ sao? Kình Giao cho rằng quảng nhân đang khoe khoang thuật pháp nên cười lạnh, há miệng hút phần rượu ắp trên miệng chén vào miệng, sau đó mới uống rượu trong chén. Quảng nhân và Hòa Sơn nhìn Kình Giao uống một hơi cạn sạch thì liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều đầy cổ quái. Kình Giao uống rượu xong, quảng nhân không nói thêm gì nữa. Hòa Sơn thấy tình cảnh vắng lặng thì hắng giọng nói: Kình Giao tiên sinh, người đã được đưa về phái phương sĩ 2 lần rồi. Tuy chúng ta không rõ nguyên nhân, nhưng người đã nói chỉ là đại thuật sĩ ra tay. Vậy thì ta có khuyên nhủ một câu. Vị Tịch Ứng Chân tiên sinh kia là người có tiếng tăm ngang với đại phương sư Từ Phúc. Từ sau khi đại phương sư Từ Phúc ra biển, ông lập tức được tôn làm đệ nhất thuật pháp trên đất liền. Nếu ông ra tay thật, thì Kình Giao tiên sinh nên nhịn chuyện này đi thì hơn đấy. Thật lòng mà nói, Kình Giao cũng không muốn đi tìm thuật sĩ giả để trả thù. Gã tìm tới hai vị đại phương sư chỉ vì tức giận bọn họ bỏ mặc cho gã tự mình nghĩ thông mà thôi. Bây giờ Hòa Sơn đã tìm cho gã một cái cớ, Kình Giao cũng thuận cớ mà đồng ý. Vậy nể mặt hai vị đại phương sư, nếu Kình Giao đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra thì cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Chờ sau khi kết liễu Ngô Miễn, chủ thuyền Đông Hải muốn mời hai vị đại phương sư làm chứng, mong hai vị sẽ không từ chối. Kình Giao cáo từ. Kình Giao nói xong bèn đứng dậy ra về, mà Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không có ý giữ lại. Cho tới khi Kình Giao đi khuất, Hòa Sơn gọi một phương sĩ nhỏ tới, bảo hắn thu dọn sẵn một căn phòng khách đề phòng mấy hôm nữa Kình Giao lại bị người ta nâng tới. Mấy canh giờ sau, Kình Giao đã thay quần áo, lại lần nữa xuất hiện ở cửa thành Lạc Dương. Lục Đàn chuẩn bị vào thành, Kình Giao thoáng thấy một ông lão tóc bạc đang đi tới. Mà gã nhìn ông lão nào cũng thấy bóng dáng cây nặng xưng xỉa của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Ai cũng giống họ hàng nhà ông. Kình Giao do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn dậm chân rời khỏi nơi này. Đám người gian xảo thành tinh như Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã sớm rời khỏi thành Lạc Dương rồi. Đã qua hơn 10 ngày rồi, không biết bọn họ đang ung dung thanh thản ở chốn nào. Ngay khi Kình Giao rời khỏi thành Lạc Dương, trong một cửa hàng buôn bán đồ ăn người Hồ Tây vực trong thành, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang nói với cô bé chủ hàng 15-16 tuổi rằng: cô gái à, chút bánh hồ trong hàng nhà ngươi còn không đủ cho một người trong đám anh em ta nhét kẽ răng. Người đi nói với cha người ấy, làm thêm một con dê hầm lên, thêm một vò rượu đào hồ. Hôm nay ông đây bao cả cửa hàng nhà ngươi, chờ ông đây ăn xong sẽ nói cha người cho ngươi gả chồng nha. Thì cô gái nhỏ nhổ nước bọt, đỏ mặt nói với người đàn ông trung niên: Đồ ma men, đừng có ở đây bắt nạt bà đây nhé, ăn nó uống say thì cút nhanh. Cô gái nhỏ này khá xinh đẹp, thanh tú lanh lợi, đôi mắt to ướt át như biết nói, tức là lúc nói chuyện lại là người nói lắp. Cô gái nhỏ lắp bà lắp bắp nói xong mấy câu, chồng cho đám người cười ầm lên. Mặt cô gái đỏ bừng, tức giận dậm chân chạy vào trong cửa hàng. Đám người thấy vậy lại tiếp tục cười ầm ĩ. Ông chủ còng lưng cười trừ, mang bầu rượu tới bàn người đàn ông trung niên, rót đầy rượu cho ông. Trông có vẻ như ông chủ đang lấp liếm giữa mặt mũi cho con gái mình, Chỉ là không ai ngờ, trong lúc rót rượu, ông chủ lại thì thầm với người đàn ông trung niên: "Quy bất quy, người định làm gì?" Hết chương 73. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 74. Nhành hoa của Lạc Dương, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Người đàn ông trung niên này chính là Quy bất quy hóa trang thành. Lúc trước, sau khi ném kình dao tới cửa phái Phương Sĩ, Quy bất quy quyết định rời thành Lạc Dương. Nhưng khi bọn họ vừa chuyển hết của cải ra khỏi nhà, chuẩn bị rời thành, thì Ngô Miễn và Quy bất quy lại phát hiện một chuyện rất hứng thú. Trước khi rời thành Lạc Dương, nhóc Nhậm Tam đột nhiên nhào nhào mua đi ăn một nhà hàng đồ ăn người Hồ rất có tiếng trong thành. Nó đã để mắt tới cửa hàng này từ ngày đầu tiên bọn họ vào thành. Nhưng hôm đó bọn họ lại bị kình giao náo loạn một phen nên quên mất. Chợt đến khi Quy bất quy đã thuê xe ngựa xong chuẩn bị rời đi, thằng nhóc mới đột nhiên nhớ tới nhà hàng đồ ăn người Hồ kia, lập tức nhào nhào muốn ăn đồ ăn và uống rượu đào người Hồ ở đó. Cả nhóm Quy bất quy và Ngô Miễn đều rất cưng chiều thằng nhóc. Bọn họ lập tức bảo người đánh xe đi vòng qua cửa hàng ăn người Hồ kia, mua vài vò rượu đào Hồ và đồ ăn Hồ coi như đồ ăn trên đường. Không ngờ Quy bất quy bị nhóc Nhậm Tam kéo vào trong cửa hàng Hồ kia hồi lâu vẫn không đi ra. Bạch Vô Cầu nóng ruột gọi Quy bất quy mấy lần mới có thể gọi ông già ra. Lúc ấy Quy bất quy lại không định rời thành Lạc Dương nữa. Ông Dung đi tới bên cạnh Ngô Miễn đang chợp mắt, thì thầm mấy câu với người đàn ông đầu bạc này. Quy bất quy mới nói mấy chữ, Ngô Miễn đã mở mắt ra, sau đó xoay người nhảy xuống xe ngựa, đi theo Quy bất quy quay vào trong cửa hàng đồ ăn Hồ kia. Cửa hàng này không lớn, tất cả có 3 bàn lớn, nhưng toàn bộ đều do ông chủ cùng con gái 15-16 tuổi lo liệu. Lúc đông khách cũng vội không kịp. Lúc Ngô Miễn đi vào, nhóc Nhậm Tam đang ôm một vò rượu lớn tu ừng ực. Cô con gái 15-16 tuổi của ông chủ đã đứng cạnh khuyên can: "Đừng uống nhiều như vậy, rượu này nặng, ngươi còn nhỏ không thể uống được." Cô gái này nếu im lặng thì cũng là một người xinh đẹp, tiếc là không thể nói một câu liền mạch. Nhưng Ngô Miễn không để ý tới chuyện này. Trong mắt y, bộ dạng của cô gái lắp bắp nhiều này lại là một bộ dạng khác. Lúc này một người đàn ông còng lưng đi ra từ trong phòng bếp, điện thấy Quy bất quy và Ngô Miễn đang đứng ở cửa thì nói với cô gái khuyên can nhóc Nhậm Tam rằng: "Nữ nhi ơi, con qua nhà đồ tể Trương ở thành Đông nói một câu, bảo mấy hôm nay cửa hàng làm ăn không tốt, không lấy con dê đã đặt trước kia nữa nhé. Con mau đi thôi, lần nữa hắn ta thịt nó thì muộn mất." "Vâng," cô gái nhỏ trả lời, rời khỏi bên nóc Nhậm Tam, cau mày nhìn Ngô Miễn và Quy bất quy vẫn đang nhìn mình chằm chằm một cái, rồi ra khỏi cửa hàng nhà mình, chạy nhanh như chớp về phía nhà đồ tể Trương ở phía thành Đông. Ông chủ còng lưng đang cười ha hả, thấy con gái mình chạy khuất thì đột nhiên trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Quy bất quy và Ngô Miễn nói: "Hơn 100 năm rồi, ta đã lau dấu ấn mà các ngươi để lại trên người nàng, không ngờ vẫn để các ngươi gặp phải. Nói đi, các ngươi muốn làm gì?" Ông chủ còng lưng đang nói chuyện chính là tia thần thức vẫn luôn trông coi hồn phách con gái của Yên Ai Hầu. Nếu tin ra thì tia thần thức này có quan hệ rất lớn với Ngô Miễn và Quy bất quy. Nó là thần thức mà chủ lầu Vân Thiên Cơ Lao để lại. Nhưng vì thời gian quá lâu mà lại có ý thức của riêng mình, bắt đầu tuần hoàn bảo vệ con gái của Yên Ai Hầu ở mỗi lần chuyển thế. Không ngờ nhiều năm trôi qua, bọn họ lại gặp lại chuyển thế của con gái Yên Ai Hầu, và thần thức vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng. "Người càng lúc càng giống người đấy." Quy bất quy cười với thần thức, sau đó nói: "Lão nhân gia không rõ tại sao ngươi lại trông coi chuyển thế của cô gái này từ kiếp này sang kiếp khác thế, coi mình là cha nàng thật à?" Ông chủ còng lưng do thần thức biến thành thờ ơ đáp lời: "Vậy ta hỏi, tại sao các ngươi ngày nào cũng phải ăn uống ngủ nghỉ thế? Ta trông coi nàng giống như các ngươi đói bụng thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ vậy." Lúc trước, người kia đưa ta tới bên cạnh nàng, chỉ để nhìn hồn phách nàng khôi phục lại từng chút một. Bây giờ, hồn phách nàng gần như đã khôi phục hoàn toàn. Chờ tới khi hồn phách nàng đã khôi phục hoàn toàn, cũng là lúc ta xong việc rút lui, tan thành mây khói. Ông chủ còng lưng vừa nói tới đây, cô gái nói lắp bắp đã chạy về như một làn khói, nói với thần thức: Cha, à, nhớ lầm không? Đồ tể trương nói nhà mình không có đặt dê trước mà. Ông chủ còng lưng vỗ trán mình, cười ha hả nói: Xem chi nhớ của ta này, nhớ nhầm rồi. Nhà chúng ta không đặt dê nhà hắn. Con đi rửa chén bát giúp cha đi, đang không có khách, làm thêm 2 lọ bánh hồ nữa rồi đóng cửa thôi. Sao lại nói không có khách? Ông chủ à, người chưa thấy người sống bao giờ à? Quý Bất Quy cười nói, ngồi xuống bên cạnh nhóc Nhậm Tam, lấy vỏ rượu trong lòng nó đi, tự uống một hớp to, rồi nói tiếp với ông chủ còng lưng rằng: Ông chủ à, bây giờ người có thể sang nhà đồ tể trương đặt dê được rồi đấy, là một con dê nướng, thêm 200 cái bánh hồ nữa. Chúng ta đây đi đường xa, buôn bán đi ăn dọc đường, trong cửa hàng ngươi còn bao nhiêu vỏ rượu đào hồ, cùng đem hết lên xe đi. Còn sững sờ gì đây, mau đặt dê làm bánh đi, nghe chúng ta đây bạc đãi các ngươi được sao? Quý Bất Quy vừa nói vừa lấy một thỏi vàng ra từ trong ngực áo ném lên mặt bàn. Cô gái nói lắp chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy. Lúc muốn đi tới lấy vàng thì đột nhiên trợn mắt ngã thẳng xuống đất. Cùng may là Ngô Miễn đang đứng cạnh nàng, thấy vậy thì lập tức vươn tay đỡ lấy cô gái. Ngô Miễn thấy hai mắt cô gái nói lắp nhắm chặt thì cau mày, vừa đưa tay lau nhẹ lên mi tâm giữa hai hàng lông mày nàng, vừa nói với ông chủ lưng còng: Chứng ly hồn sao? Chẳng phải là hồn phách gần khôi phục hoàn toàn rồi sao? Sao hồn phách vẫn không chịu được vậy? Hồn phách kiếp này đã không tệ rồi, đây là lần ly hồn thứ 6 của nàng rồi. Lúc này ông chủ còng lưng đi tới, đón lấy cô gái trong tay Ngô Miễn, bê nàng vào trong nhà, vừa đi vừa nói: Trước 10 tuổi nàng đã ly hồn 5 lần, nhưng khoảng cách giữa các lần ly hồn ngày càng dài. Năm nay nàng đã 16, suốt 6 năm chỉ ly hồn có 1 lần. Chỉ cần chịu tới 40 tuổi không còn ly hồn nữa, cũng coi như hồn phách được nuôi dưỡng tương đối rồi. Theo lời ông chủ còng lưng nói, lúc nàng sinh ra, mẹ nàng chết vì khó sinh. Cha ruột nàng thấy vợ mình khó sinh mà chết, chút hận lên nàng, ném cô bé vừa mới sinh không lâu xuống sông. Nếu ông lão còng lưng này không cứu con bé vừa mới chào đời này lên, thì lúc này nàng đã đầu thai lần nữa rồi. Suốt nhiều năm qua, ông lão còng lưng vẫn nói với cô gái mình là cha nàng, mẹ nàng khó sinh mà mất. Bao nhiêu năm qua, ông lão còng lưng một tay nuôi nàng khôn lớn. Ngoài nói lắp ra thì cô gái cũng là người đẹp có tiếng trong thành Lạc Dương. Trước đó Ngô Miễn đã an thần cho cô gái. Lúc ông lão lưng còng nói xong, cô gái cũng tỉnh lại. Mọi người đều nói dối rằng nàng sơ ý vấp ngã, đập đầu vào bàn nên ngất xỉu. Cô gái thấy cha mình ở bên cạnh nên cũng không nghĩ nhiều, chờ khi thấy đỡ hơn thì xuống bếp rửa bát. Mấy chiếc xe ngựa đang dừng ngoài cửa hàng đều đang chở Ngô Miễn, Quý Bất Quy và nhóc Nhậm Tam, nhất là Bạch Vô Cầu, đã chờ tới mức chửi bậy rồi. Ngô Miễn và Quý Bất Quy thấy cô gái không có vấn đề gì thì ôm nhóc Nhậm Tam rời khỏi cửa hàng. Ông chủ còng lưng thấy đoàn xe ngựa rời đi, cho rằng chuyện này đã xong. Không ngờ mấy hôm sau, một người đàn ông trung niên lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng đồ ăn hồ này. Từ khi xuất hiện, cứ sáng nào cửa hàng vừa mở cửa, người này lại đến gọi mấy món thức ăn và rượu đào hồ, vừa ăn vừa uống đến lúc cửa hàng đóng cửa thì về. Ngoài việc hay trêu ghẹo cô nàng khiến người ta không ưa nổi ra thì không có chỗ nào đáng ngờ cả. Nhưng ông chủ còng lưng vẫn nhận ra ngay, người này chính là ông già Quy Bất Quy, đã đi rồi còn quay lại. Hết chương thứ 74, chúng ta cùng nghe tiếp chương 75, Thần thức và chủ nhân, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy quay về vì đã biết Kình Giao gặp phải chuyện gì khi quay lại thành Lạc Dương lần thứ hai. Lúc đấy, chuyện Phương Sĩ ngất xỉu trên đường cái đã truyền ra. Nhất là chuyện thái thú Lạc Dương đón gã về phủ, sau đó lại dừng xe ngựa đưa về phái Phương Sĩ. Dân chúng trong thành Lạc Dương đều đang đồn Phương Sĩ kia có thể là một nhân vật lớn trong phái Phương Sĩ. Nghe nói người trong môn phái và đại phương sư tiền nhiệm đều là tóc bạc, không khéo Phương Sĩ ngất xỉu kia chính là quảng gì gì đó. Có không ít người dân nhìn thấy cảnh Kình Giao bị ăn tát. Quý bất quý, nghe nói một Phương Sĩ đầu bạc bị một ông lão tóc bạc tát một phát ngất xỉu luôn thì cũng mạnh bạo hơn. Dầu kỳ mây xe của cải của mình đi, lại nhờ Quảng Trị trông coi cẩn thận. Sau đó, dân Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đã hoa trang, đổi quần áo về thành Lạc Dương. Quý bất quý vốn định tìm Tịch Ứng Chân, chỉ cần có bố già ở đây thì không cần trốn đông trốn tây nữa, trừ khi chính Từ Phúc quay về. Nếu không, cho dù Từ Phúc phái mấy ngàn người đi theo ông ta tới cũng không phải đối thủ của thuật sĩ già. Nhưng ông đi dạo khắp thành Lạc Dương một vòng vẫn không tìm được Tịch Ứng Chân. Chỉ nghe người dân hóng chuyện hôm đó nói ông lao kia đánh ngất Phương Sĩ xong thì hình như không rời thành Lạc Dương. Có vẻ như ông còn có việc khác cần làm. Đánh Phương Sĩ xong thì không rời khỏi mà đi về phía trung tâm thành Lạc Dương. Tịch Ứng Chân có thói quen ăn trực uống nhờ ở nhà các đệ tử đã bị ông tống cổ đi. Không nói lúc trước được Bách Ly Hy nuôi mấy năm, sau đó lại tới nhà một đệ tử cũ nào đó ở thành Trường An ở mấy năm. Không chừng trong thành Lạc Dương cũng có đệ tử cũ của ông. Chỉ cần tìm được thuật sĩ giả kia, bọn họ có thể dựa hơi nhóc Nhậm Tam mà trông cậy ông cho tới khi mài chết Kình Giao thì thôi. Bốn người lập tức vào ở trong một khách sạn lớn nhất thành Lạc Dương. Quý bất quý giàu nứt đố đổ vách, bao hẳn một tòa nhà riêng. Sau mấy ngày tìm kiếm không thấy người, quý bất quý lo rằng bố già kia thấy ông lại nghĩ rằng ông gài bẫy, bèn để Bách Vô Cầu ôm nhóc Nhậm Tam đi ra đi vào các quán rượu lầu xanh trong thành Lạc Dương. Thuật sĩ giả kia tự do quen rồi, ngày nào cũng ở yên trong nhà đệ tử, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mấy chỗ này mua vui. Chỉ cần thấy Tịch Ứng Chân, nhóc Nhậm Tam cứ nhào lên là có thể ăn vạ tới bảo tiêu cao cấp nhất cho Ngô Miễn rồi. Việc tìm Tịch Ứng Chân giao cho Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Ngô Miễn suốt ngày ở trong khách sạn không định đi ra ngoài. Quý bất quý không có việc gì bèn tới cửa hàng đồ hồ này giết thời gian. Sau 5 lần 7 lượt, chỉ cần ông nói, cô gái sẽ đỏ mặt, quay người vào trong phòng không ra nữa. Cuối cùng cũng chọc giận ông già còng lưng do thần thức biến thành kia. Quý bất quý cười hì hì, nhanh tay đẩy vào rượu sắp dí lên mặt mình ra, nói với ông chủ còng lưng rằng: ta đang sốt ruột thay Níu Nhi nhà ngươi còn gì. Thế này nhá, lão nhân già cũng có con trai, ngoài việc hơi xấu trai, đầu óc không thông minh lắm, nói không lại còn thích động tay động chân ra thì cũng coi như tuấn tú lịch sự. Sao ông chủ, có suy xét tới con nhà ta không? Làm như ta chưa gặp qua thằng oắt xúc sinh nhà các ngươi ấy. Ông chủ còng lưng chừng muốn lồi cả mắt ra, cắn răng tiếp tục nói nhỏ: trông chừng con trai ngươi ấy, rảnh rỗi đừng đi dạo loanh quanh, coi chừng bị bắt cóc đấy. Ông chủ còng lưng nói rất khẽ, người xung quanh còn cho rằng ông ta đang khuyên nhủ người đàn ông trung niên đừng đến cửa hàng trêu chọc con gái mình nữa. Quý bất quý cười, nhưng chưa kịp nói chuyện, biểu cảm trên mặt ông đã hơi biến dạng. Chỉ thấy một người đàn ông đội mũ trùm đen đi vào trong cửa hàng. Cho dù ga khép mũ xuống rất thấp, nhưng ông vẫn nhìn thấy gương mặt quen thuộc giấu bên trong, chính là Cơ Lao, một trong hai vị chủ lầu Vân Thiên lừa Yêu Vương rồi lại bị nghiệp quật lúc trước. Lúc trước Ngô Miễn đã phá tướng một trong hai chủ lầu, người đứng trước mặt Quý Bất Quy bây giờ chính là vị Cơ Lao khác, vẫn còn giữ nguyên ngoại hình. Lúc trước đại thừa sư Tịch Ứng Chân đã dẫn gã đi, sau đó lúc gặp Tịch Ứng Chân ở đảo Nhĩ, Quý Bất Quy quên không hỏi tình hình gần đây của vị chủ lầu này, không ngờ lại gặp lại gã ở đây. Thanh niên đeo trường kiếm đứng sau chủ lầu chính là một trong những đệ tử chân truyền của Cơ Lao, Mạc Ly. Hai người lần lượt đi vào, đi thẳng tới bàn trống bên cạnh ngồi xuống, giống như không nhận ra Quy Bất Quy và ông chủ còng lưng vậy. Sau đó mỉm cười nói với ông chủ còng lưng: "Ông chủ, ta từng nếm thử một loại bánh thịt dây hồ mạch, không biết ở đây các người có bán không. Nếu một bánh hành hồ nấu thịt dê tươi giết trong ngày, lại thêm một vò rượu đào hồ nha." Từ lúc Cơ Lao dẫn Mạc Ly đi vào, ông chủ còng lưng vẫn đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế vừa mới nói chuyện với Quy Bất Quy, không khác gì tượng gỗ. Cơ Lao thấy vậy thì cười, nhấn mạnh nó lại một lần nữa. Lúc này ông chủ còng lưng mới run lên như bị sét đánh, run rẩy quay người sang, đờ đẫn nhìn chủ lầu Vân Thiên đang mỉm cười nhìn mình, sau đó ủ rũ như quả cà héo, phờ phạc nói với khách ăn hàng ở hai chiếc bàn lớn rằng: "Xin lỗi mấy vị, trong nhà có chút việc, bây giờ phải đóng cửa, đồ ăn của các vị xem như cửa hàng mời, xin lỗi nha." "Người xem, ta gọi gân dây nấu còn chưa lên, lâu nay đã dục ngươi mấy lần rồi. Lão đây chỉ thích ăn ở nhà các ngươi, lần sau có việc phải báo sớm nha." Quy Bất Quy xen lẫn mấy vị khách ăn hàng, vừa lẩm bẩm vừa đi theo mấy người ra ngoài cửa. "Quy tiên sinh thích ăn gân dê từ bao giờ vậy? Mấy trăm năm không gặp, ngươi lại trẻ hơn cả ngày trước. Nếu không qua quen biết lẫn nhau thì ta suýt bỏ sót ngươi đấy." Ngay khi ông già đi qua bên cạnh Cơ Lao, vị chủ lầu Vân Thiên này đột nhiên bật cười. Ga vừa lên tiếng, Mạc Lị đã đứng dậy chặn trước mặt Quy Bất Quy. Quy Bất Quy cười trừ, quay lại nhìn Cơ Lao đang ngồi sau lưng mình, làm như vừa mới nhận ra gã mà vô đùi nói: "À, lão nhân gia đã bảo sao trông quen thế. Lúc này còn nghĩ có phải cha nuôi của nhóc Nhậm Tam nhà chúng ta tới đây không. Trông thì vẫn còn trẻ, chứ già rồi, già rồi, ngay cả người quen cũ cũng không nhận ra." "Quý tiên sinh à, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân mà ngươi nói chỉ ở thành Lạc Dương 3 hôm thôi." Cờ Lao nghe Quý Bất Quy lấy đại thuật sĩ ra dọa mình thì cười nói: "Hơn nữa, ta chính là người nói cho lão nhân gia biết các người đang ở thành Lạc Dương. Ban đầu ông có một đệ tử ở thành Lạc Dương, nhưng vị tiên sinh đấy đã về cõi tiên từ 3 năm trước rồi. Đại thuật sĩ cúng tế xong rồi đi luôn." Cờ Lao nói xong thì lại cười với Quy Bất Quy, nói tiếp: "Ta biết lúc trước Quy tiên sinh có lấy được 2 chữ kim từ chỗ Đại Phương Sư. Bây giờ thuật pháp của Quy tiên sinh cũng đang đầy đủ. Nhưng cho dù vậy, ngươi lại có mấy phần thắng trước mặt ta chứ?" Cờ Lao vừa nói vừa mở bàn tay ra. Quy Bất Quy thấy ngón tay gã còn đang kẹp một viên cầu nhỏ màu đỏ, chính là chữ Thiên Châu, có thể làm mê man mấy ngày. Thuật pháp của chủ lầu Vân Thiên vốn cao hơn ông, đừng nói đến chuyện gã còn có cả thứ này nữa. Quy Bất Quy nhìn thấy chữ Thiên Châu thì biết mình không chạy được, lập tức dứt khoát đặt mông ngồi xuống bên cạnh Cơ Lao, chủ động đưa tay vuốt mặt mình một cái, lộ ra gương mặt nhăn như vỏ quýt, sau đó cười hì hì nói với ông chủ còng lưng đang ngẩn người rằng: "Lão lưng còng, gân dê của lão nhân gia đâu? Ngươi vào bếp xem nó như hay chưa đi." Quy tiên sinh không cần tính đường lui giúp hắn ta, có ta ở đây, thần thức này không trốn thoát nổi đâu. Cơ Lao cười, chỉ vào ghế trống bên cạnh Quy Bất Quy, nói với ông chủ còng lưng rằng: "Ngồi đi, người lang bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng nên quay về rồi." Cơ Lao vừa nói, cô gái đã đẩy rèm cửa đi ra khỏi phòng. Thấy mấy người làm mặt thì nói với ông chủ còng lưng rằng: Cha, đừng cho khách vào nữa, thịt dê sắp hết rồi." Hết chương thứ 75. Chuyện này vừa qua, chuyện khác lại đến. Quy Bất Quy đụng độ Cơ Lao. Thần thức của Cơ Lao luôn ở bên cạnh để bảo vệ con gái Yên Ai Hầu, liệu có bị thu hồi hay không? Chuyện sau diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.